Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Hắc Long Bảng. Chương 263, Hắc Long Bảng Huyễn Thần Tông Khai Sơn Tổ Sư. Huyễn Thần Đế Quốc Khai Quốc Đế Vương Cơ Đồ tự khoe là dưới gầm trời này như thần tồn tại. Hắn chỗ ở, chính là thần quốc, từ đó về sau. Huyễn Thần Đế Quốc Đế Đô liền được thế nhân xưng là Thần Đô. Lúc này, Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái một chuyến ba người liền ghìm ngựa lăng đứng ở này danh xưng Thần Đô siêu cấp đô thị trước. Mặt, nói nó là siêu cấp đô thị, bởi vì lấy Diệp Chân đám người thị lực, công tụ hai mắt liếc nhìn lại, vô luận tả hữu đều trông không đến tường thành một bên. Diệp Chân bọn người thị lực kém nhất cũng có 10 dặm. Chúng ta vào thành đi. Hôm nay đi trước nội thành bên trong ở lại nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại tiến Thần Đô đi bái kiến Xích Kim Đại Sư. Hàn Thái nói ra, theo như Hàn Thái cùng Lục La nói, cái này Huyễn Thần Đế Quốc Thần Đô tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng bên ngoài nhất, xưng là ngoại thành. Bình dân bách tính các loại đê tiện nghề nghiệp lớn cái cọc vật tư đều tập trung ở ngoại thành. Tầng ở giữa, xưng là nội thành bên trong hành tẩu, phần lớn là võ giả, đương nhiên cũng không thiếu khuyết cự phú phú thương. Bên trong tất cả đều là nhằm vào võ giả các loại cửa hàng thương hội. Đương nhiên, tiêu phí cũng vô cùng cao. Tầng bên trong nhất mới thật sự là trên ý nghĩa thần đô. Thần đô ở trong, ngoại trừ Huyễn Thần Đế Quốc Hoàng Cung, Huyễn Thần Tông trưởng môn hành cung bên ngoài, ở tất cả đều là hồn hải cảnh đại năng, lấy tức các ngành các nghề đại tông sư, giống như Phân Hương Đan Vương, Xích Kim Đại Sư đều ở tại thần đô bên trong. Thần đô gác cổng có chút xâm nghiêm. Phổ thông bình dân bách tính nếu là không người dẫn đầu dưới tình huống tự tiện đặt chân, trực tiếp đánh chết sự tình, liền là võ giả bên trong, dẫn linh cảnh cùng hóa linh cảnh võ giả mới có thể ra vào. Chân nguyên cảnh võ giả tự tiện đặt chân kết quả, cùng bình dân bách tính không có gì khác biệt. Hơn nữa, thần đô một mực có kéo dài hoàng cung chế độ cũ, cấm bay bên ngoài. Trời tối rơi khóa, thần đô ở trong đại nhân vật có thể tùy ý ra vào. Người bên ngoài lại không cách nào tiến vào. Tiến vào thần đô ngoại thành, Diệp Chân mới phát hiện cái gì gọi là nhiều người. Lúc này đã là bảng đêm đến điểm, nhưng lui tới người đi đường, thương khách, hộ vệ chen vai thích cánh, như nước chảy, bất quá. Hàn Thái chỉ là thoáng thả ra hắn hóa linh cảnh tam trọng khí tức, rộn rộn ràng ràng ngoại thành, dù là lại chen chúc, cũng cho Diệp Chân ba người nhường ra một cái thông đạo. Những cái này áo gấm phú thương, tại Hàn Thái thả ra khí tức về sau, cũng cùng những cái kia bình dân bách tính gắt gao chen tại không cùng một chỗ. Mặt béo bên trên tràn đầy dầu mồ hôi, nhưng chính là không dám có chút lỗ mãng. Chúng ta Huyễn Thần Đế Quốc võ giả vi tôn, tại thần đô bên trong đầu quy củ này càng nghiêm, nếu là bọn họ không nhường đường lại để cho thần vệ quân phát hiện, không chết cũng phải lột ra. Hàn Thái hơi có chút kiêu ngạo cho Diệp Chân giới thiệu thần đô quy củ, đối với mình đặc quyền rất là tự hào. Diệp Chân lại có một loại không rõ cảm khái. Cường giả vi tôn a, ở chỗ này, không có thực lực, liền cùng heo chó không sai biệt lắm. Ngoại thành nhiều người, nội thành người càng nhiều. Mặc dù không có dòng người không có ngoại thành như vậy khủng bố, nhưng là Diệp Chân một chuyến ba người hỏi liên tiếp mười mấy nhà quán rượu, hết thảy là đầy ngập khách, đừng nói là độc viện, ngay cả gian khách phòng đều không có. Nếu không thì chúng ta đi ngoại thành ở. Diệp Chân đề nghị, để Hàn Thái nở nụ cười khổ. Chúng ta nếu là ở tại ngoại thành cái loại này đê tiện địa phương, sẽ bị người chê cười chết. Diệp Chân bĩu môi, ngoại thành đê tiện không đê tiện Diệp Chân không nhìn ra. Nhưng là cái này huyễn thần đế quốc chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm trọng, đơn giản khắc vào đến tận xương tủy. Khách quan, thật có lỗi, quán rượu đã đầy ngập khách, phải vào ở, xin ngày mai dậy sớm. Khách quan, không nói gạt ngươi, 3 ngày trước bản điếm cũng đã đầy ngập khách cho tới bây giờ. Cực khổ ngươi tìm tiếp, khẳng định lại rảnh rỗi phòng. A, Hàn huynh, ngươi chừng nào thì đến nơi này? Diệp Chân ba người có chút buồn bực từ một quán rượu lúc đi ra. Một tên võ giả xông tới mặt, có chút ngạc nhiên kéo lại Hàn Thái. Người tới tên là Bao Hồng, cảm ứng khí tức, cũng là một tên hóa linh cảnh tam trọng tả hữu võ giả. Là Hàn Thái bằng hữu, cũng là một vị xài được tán tu võ giả. Ta nói Hàn huynh, lần trước từ biệt, chúng ta đều có 3 năm không gặp mặt. Tu vi của ngươi, cũng từ hóa linh cảnh nhị trọng đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng a. Liền ta, vẫn còn dậm chân tại chỗ a. Các ngươi đại tông môn liền là tốt. Bao Hồng có chút toát ra một tia hâm mộ. Đúng rồi, ngươi lần này tới thần đô là làm cái gì tới? Chúng ta theo giúp ta bằng hữu tới thần đô làm việc. Tới hơi trễ, tìm 10 mấy nhà quán rượu, đều là đầy ngập khách. Đang chuẩn bị tìm nhà tiếp theo đây. Ngươi đây, Hàn Thái nói ra, có người làm cái tụ hội, ta đặc biệt đến đây tham gia. Đột nhiên Bao Hồng nhãn tình sáng lên, vừa vặn, ngươi cũng tới tham gia đi. Chúng ta bao xuống gian phòng này quán rượu lớn nhất võ viện. Bằng hữu của ngươi bọn hắn cũng có thể ở lại. Tụ hội, dạng gì tụ hội? Hàn Thái nói ra, là Hắc Long bảng bài danh 68 Sa Mộc Siêu tổ chức. Liền là huyễn thần tông cái kia Sa Mộc Siêu. Về phần dạng gì tụ hội, đó còn cần phải nói sao? Cái này Hắc Long cổ địa nhanh mở ra, một vòng mới Hắc Long bảng giải thi đấu sắp bắt đầu. Sa Mộc Siêu mặc dù là một lần Hắc Long bảng 68 tên, cũng bài danh có chút thấp. Nếu là lần này Hắc Long cổ địa mở ra, Sa Mộc Siêu bọn hắn những cái kia bài danh ở phía sau là dễ dàng nhất rơi bảng. Cái này không, hắn liền sớm làm cái tụ hội, đem những hắn kia biết đến nhân tài mới nổi lại hoặc là có khả năng đoạt đến Hắc Long bảng thứ tự. Võ giả ước tới, sớm dò xét một chút mà thôi. Hắn dò xét, vậy còn có người đến? Hàn Thái khó hiểu, Bao Hồng xông Hàn Thái chen lấn thoáng cái con mắt. Hắn dò xét người khác liền sẽ không dò xét hắn sao? Cố tình tranh đoạt Hắc Long bảng thứ tự người, cái nào không muốn sớm cảm thụ dưới Hắc Long bảng bên trên cường giả thực lực? Điều này cũng đúng, sớm luận bàn mấy trận cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Thế nào, có đi không? Cơ hội này thế nhưng là khó được a. Bao Hồng cười nói, Hàn Thái ánh mắt lại là nhìn về phía Diệp Chân cùng Lục La. Cái này Hắc Long bảng, Diệp Chân cũng là biết được. So với trước kia Tề Vân Tông Thiên bảng, địa bảng cái gì, cái này Hắc Long bảng chính là đối Hắc Long vực bên trong võ giả một cái phạm vi lớn bài danh. 30 tuổi trong vòng, tu vi tại hồn hải cảnh phía dưới võ giả đều có thể tham gia tranh đoạt thứ tự. Nghe nói, trên Hắc Long bảng thứ tự càng cao, đoạt được chỗ tốt càng nhiều. Cụ thể là chỗ tốt gì, Diệp Chân nhưng lại không biết. Dù sao Hắc Long cổ địa mỗi 5 năm mở ra một lần, mỗi một lần Hắc Long bảng đều tranh đoạt phi thường kịch liệt, liều mạng sự tình thường có phát sinh. Có điều, cũng bởi vì Hắc Long bảng tranh đoạt cực kỳ kịch liệt, thời gian dần trôi qua, tham dự Hắc Long bảng thứ tự tranh đoạt võ giả phần lớn là hóa linh cảnh võ giả. Dẫn linh cảnh liền chỗ miễn cưỡng có thể tham gia, liên nhập vây đều không vào được, chớ nói chi là thu hoạch được thứ tự. Đây là ta bằng hữu Trịnh Phù Vân, sư muội từ Hàn Lục La, tu vi của bọn hắn cũng rất tốt, ta dẫn bọn hắn cùng một chỗ tham gia không có vấn đề gì chứ? Hàn Thái hiển nhiên là rất muốn tham gia cái này tụ hội. Cái này, Bao Hồng trên mặt lộ ra vẻ khó xử, sư muội của ngươi hóa linh cảnh nhất trọng tu vi. Tự nhiên có thể tham gia, nhưng là ngươi vị bằng hữu này, tu vi vẫn còn dẫn linh cảnh. Bao huynh, ngươi không biết à, chúng ta Thanh La Tông Ngô Sơn, ngươi hẳn là gặp qua, hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong Ngô Sơn, liền bị Trịnh huynh nhẹ nhõm đánh bại. Dẫn linh cảnh đỉnh phong đánh bại hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, Hàn huynh, ngươi không phải là đang nói giỡn à? Bao Hồng sắc mặt đột ngột nhất biến. Bao huynh, ngươi cảm thấy ta giống như là tại nói bậy đấy sao? Không nói gạt ngươi, Trịnh huynh chiến lực chính là ta cũng mặc cảm. Hàn Thái lại là nhớ tới cùng huyết lang sứ giả chân chiến kia. Hắn bị huyết lang sứ giả giết đến chật vật đại bại. Diệp Chân lại là chém giết huyết lang sứ giả, mới có hắn câu nói này. Thất kính, Bao Hồng kinh ngạc sau khi nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt, lập tức dẫn theo một tia kiêng kỵ. Hàn huynh, các người tụ hội, ta thì không đi được. Cái này tụ tập nghe rất có ý tứ. Diệp Chân lại không quá muốn đi. Tham dự hội nghị tất cả đều là hóa linh cảnh võ giả. Hắn một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong xen lẫn ở đâu một bên. Rất không thoải mái. Trịnh huynh, đi, cơ hội tốt như vậy, sao có thể không đi đâu? Còn có không đến thời gian một năm, Hắc Long cổ địa liền muốn mở ra. Đến lúc đó, tu vi của ngươi cũng sẽ đột phá đến hóa linh cảnh. Lấy ngươi chiến lực, nhất định là phải tham dự Hắc Long bảng tranh đoạt, sớm kiến thức một phen, trong lòng cũng có thể có ngọn nguồn. Hàn Thái khuyên cực kỳ nhiệt tình. Còn nữa, ngươi mạnh như vậy đều không đi, ta làm sao có ý tứ đi? Hàn Thái khuyên bảo, để Diệp Chân dở khóc dở cười. Cái này Hàn Thái, có đôi khi thật là có chút ít khờ. Đại biểu ca, cao thủ so chiêu, nhìn xem cũng là tốt. Lục La cũng khuyên một câu. Đúng nga, Trịnh huynh chiến lực mạnh như thế, bọn hắn đều hẳn là hoan nghênh mới là. Bao Hồng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả, đến cùng mạnh ở đâu? Vậy mà có thể làm cho hóa linh cảnh tam trọng Hàn Thái cam bái hạ phong. Tốt a, Diệp Chân có chút khó khăn đáp ứng. Nói thật, dạng này tụ tập Diệp Chân xác thực muốn tham gia. Giống như Lục La nói, cao thủ so chiêu, nhìn xem cũng là rất có ích lợi. Nhưng là, giữa các võ giả đẳng cấp quan niệm vô cùng mạnh, Diệp Chân một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả đi tham gia hóa linh cảnh võ giả vòng quan hệ, khẳng định lại có chút ít không thoải mái. Bốn người tiến vào quán rượu, xuyên qua đại đường, đi tới quán rượu sau mảng lớn độc viện, hướng đi trong đó một gian quy mô lớn nhất võ viện. Võ viện là một ít đại quy mô quán rượu chuyên môn cho võ giả cung cấp tụ tập dùng viện lạc. Trong đó lại có một cái diện tích lớn vô cùng luyện võ tràng, có thể cung cấp võ giả luận bàn luyện võ, là lấy được xưng là võ viện. Có điều, bao xuống võ viện tốn hao vô cùng cao. Võ trong nội viện nói là luyện võ tràng, bất quá tại cửa hàng chỉnh đốn xuống, cực kỳ xa hoa, thậm chí chỉnh xuất phòng tắm, thuận tiện võ giả tu luyện sau tắm rửa lau chùi. Võ trong nội viện chiếm diện tích vượt qua ngàn mét trên đất bằng, chỉ có 9 tên võ giả, nam nhiều nữ ít, bất quá quanh thân tán phát linh lực khí tức, như vân khí ngưng tụ, đều là hóa linh cảnh võ giả đặc hữu khí tức. Có điều, tại Diệp Chân cảm ứng bên trong, những người này tu vi khí tức cũng không phải quá cao. Trong đó có hai vị cùng Hàn Thái không sai biệt lắm, hóa linh cảnh tam trọng, cái khác đều là hóa linh cảnh nhất trọng nhị trọng. Có điều, trong mọi người một tên hào khí thanh niên, khí tức lại là hết sức ngưng trọng, quanh thân linh lực khí tức lan ra lúc, đơn giản như mây đen quay cuồng, tu vi khí tức vậy mà đạt đến kinh khủng hóa linh cảnh tứ trọng. Bao huynh tới a, vị này chẳng lẽ Thanh La Tông Toái Sơn Côn Hàn Thái? Không mời mà tới, còn xin Sa huynh thứ lỗi, người này liền là tụ tập tổ chức người Huyễn Thần Tông Sa Mộc Siêu, lần trước Hắc Long bảng bài danh thứ 68 tên. Bây giờ vẫn như cũ là hóa linh cảnh tam trọng tu vi. Thực lực rất là mạnh mẽ, lúc trước chiếm lấy Hắc Long bảng thứ 68 tên lúc, ngạnh sinh sinh đem một tên hóa linh cảnh tứ trọng võ giả cho đặt xuống luận võ đài. Đoạt được thứ tự, Hàn Thái nhỏ giọng giới thiệu một câu. Hàn huyên qua đi, cái kia Sa Mộc Siêu ánh mắt từ trên thân Lục La vút qua, rơi xuống Diệp Chân trên người. Sa Mộc Siêu khuôn mặt lập tức trầm xuống, rất là khó chịu nhìn về phía Bao Hồng. Bao huynh, dẫn linh cảnh võ giả, người thế nào cũng có thể mang vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.